Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng được giao lại từ giữa sân, thằng C chuyền sang thằng L, đội trưởng 10A1 nhanh chóng thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến lên trên, thằng Tỉnh tranh bóng trên không thất bại. Đội bạn lại có bóng và dẫn chiến thuật bật tường hiểm hóc mà đầy hiệu quả, cầu thủ hai bên dồn về phần sân 10A1, bên này chỉ còn lại tôi với thằng T nhấp nhổm quan sát đội nhà phòng thủ. Và thủ môn 11A1 che miệng ngáp, nhìn ngứa mắt thiệt, thả, đừng chạy xe ơi, thằng L hét lớn sau khi nó phá bóng chạm chân đối phương, nhưng quá muộn. Thằng C cứu bóng co kịp, mà còn để chạm chân, một quả ném biên cho đội bạn, bóng được ném sang trung vệ áo đỏ, rồi chuyền thọc khe cho tiền vệ. Ông này nhanh chóng rê bóng qua phải thằng B, rồi đảo người sang trái, thằng B lỡ trấn trượt té cái mạch. Bóng được chuyền sang tiền đạo đối phương, bằng động tác chèn bóng để áp lực, một cú sút được tung ra với sự chặn bóng trong vô vọng của thằng Cùa Chiếu. Bóng xé gió lao đi rất căng, và lưới của 10A1 lại lần nữa tung lên trong pha nhào người cản bóng bất lực của Ca Mập. Từ sâu 2-0, hay quá các thánh ơi, cổ động viên 11A1 lại vỗ tay trần trần. Tiếp đây 5-0 rồi nghỉ giải lao eo, thu kỳ giải nhỏ hát biểu môi. Đã dậy thủ gì nổi, ngon dôn mà đá mấy thằng lớp tôi cãi cùng. Tiểu Mai lo lắng nhìn theo các cầu thủ 10A1 đang quệt mồ hôi thở dốc, lưỡng thượng ôm bóng đặt vào vạch giữa sân. Nàng cắn môi lo lắng, đôi má hồng lên vì mặt trời buổi sáng đã bắt đầu tỏa nắng về phía ghế khán giả. Em Duyên ngồi tựa cầm chả buồn tán chuyện với nhỏ hát đang nhấp nhõm kế bên nữa. Hits, giờ sau tụi thằng xe trục cổ, chả sao, mới hiệp một chấm lờ đội trưởng với điệp khúc an ủi quen thuộc. Sao dễ trăng, vấn đề là hàng thủ có ổn, thì sao, mà tấn công đây, bọn mày thủ hoài cũng đuối sức, lấy ai, mà tham gia tấn công với bọn tao, thằng Tê nhân mặt. Cứ đá đi, gần đến giải lao rồi, sau đó tính chiến thuật khác, để tao lo. Thằng Đê liếm môi, thằng L phát bóng, thằng Đê nhận, rồi chạy nhanh lên cánh trái. Bất chợt nó đảo sang cánh phải và tôi chợt hiểu, ngoài chân bứt phá sang cánh trái. Bóng được thằng D nhả lại cho tôi hết sức ngoạn mục, và các cầu thủ áo đỏ đang bị cuốn theo từ cánh phải dần sang trái sau chuỗi hành động đảo cánh vừa rồi của hai đứa tôi. Tôi trê bóng làm động tác xỏ kim sở trường đưa bóng qua chân hậu vệ đội bạn, rồi bật người gia tăng tốc độ chạy sát về góc sân bên trái. Một hậu vệ áo đỏ đã từ hướng khung thành chạy ra. Nó tạt bóng đó, chặn lại thủ môn 11A1 hét lớn. Ngay lập tức các cầu thủ áo đỏ tràn sang khu vực trước khung thành, người kèm người sẵn sàng cho tình huống tranh chấp bóng bổng. Nhưng tôi chẳng có vẻ gì là sẽ tạt bóng, mà đảo người sang phải rồi dẫn bóng vào hướng khung thành, mặt đối mặt với hậu vệ đội bạn vừa thoát ra truy cản. Tôi lách người sang trái rồi lại phải, và bất ngờ giật gót về sau cho thằng L đang lao lên nhận bóng, và chuyển tiếp sang cánh phải đang hết sức trống trải cho thằng T. Nó sút ngay, đường bóng hiểm hóc lao thẳng vào góc trên khung thành. Thủ môn 11A1 tung người bất lực nhìn lưới nhà trung lên, tỷ số đã được rút ngắn còn 1-2 cho 10A1 dìa khu. Tuyệt quá, tê ơi, nhỏ B hét lớn, gỡ hòa luôn đi mấy chú ơi. Mấy thằng con trai lớp tôi cầm chai Aquafina gõ bùm bùm vô mấy bình nước. Cậu kia dẫn bóng hay quá, chẳng dè lại đánh cót về sau phe nữ 11A1 trầm trồ, chứ sao nữa em gì hấp hé mắt. Tiểu Mai vỗ tay không ngớt, nàng gật đầu cười tươi khi thằng T chạy ngang qua khán đài mà giãy tay như chiến thắng đến nơi rồi dậy. Phối hợp hay đó chú, chẳng dè cái màn lật cánh có hiệu quả vậy. Tôi vỗ vai thằng D, hừ, mà chắc xài được một lần à. Bên kia biết mất rồi, thằng D thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chú ý phòng thủ anh em, thằng Của mặt đỏ cây lùi về sân nhà. Phút 43 của hiệp đầu tiên, đây có lẽ là đợt lên bóng cuối cùng của hiệp một trước giờ giải lao. Đội bạn phát bóng và lại chiến thuật bật tường đẩy nhanh tốc độ. Các đàn anh quả là dai sức, vừa thủ vừa công lại vẫn còn sức thực hiện tấn công nhanh. Thằng D dần đuối sức và bị bỏ lại sau pha thoát người của trung vệ 11A1. Bóng chuyền sang tiền vệ áo đỏ, thằng L cắt bóng hụt, ngoài người luôn trên sân để bóng chạm cánh tay. Bóng chạm tay rồi, đã phạt đế tiền vệ đội bạn bắt lỗi. Đội trưởng áo đỏ xuất phạt, tiền vệ đội ABN5 nhận bóng rồi chuyền sang cánh phải, ngay lập tức thằng Của có mặt kèm người. Nhưng tiền đạo bên đó tỏ ra rất dày dặn kinh nghiệm dùng kỹ thuật cá nhân đón bóng và đồng thời xoay người thoát xuống khu vực cấm địa. Lúc này chỉ còn thằng B và thủ môn Ca Mập đang trấn giữ khung thành, chạy qua phải đi C, bọc lót thằng KL. Đội trưởng hét to. Tiền đạo số 10 đội bạn trê bóng, rồi thực hiện động tác xỏ kim y như tôi cho chơi. Thằng Quờ đang đứng sững tại chỗ, vẫn chưa kịp nhận ra bóng, đã trượt giữa hai chân, Ca Mập lao ra. Nhưng áo đỏ số 10 đã tung chân sút thật mạnh vào góc phải khung thành, thằng C chạy hết tốc lực nhào người dùng đầu cản bóng, nhưng bóng lao dục qua tay nó rồi đi luôn vào lưới. Tỷ số tiếp tục được nâng lên 3-1, kết thúc hiệp đầu với lợi thế dẫn dàng cho 11A1. Yes, 11A1 vô đối, hớ hớ cổ động viên bên đó là ẩm tỏi, vỗ tay trời. Giải lao đê. Hiệp 2 làm nốt chục quả nữa là phe hai ông con trai bên đó nhỏ người, mà dòng cũng gian gây gớm eo, đội mình nhìn đuối sức rồi, thu gì nổi nhỏ B trầu trĩ. Toàn nói xuôi, từ từ đã chứ, nhỏ hát giặt lại rồi ôm nước chạy tới chỗ bọn tôi, bọn thằng lợ mặt cắt co còn hụt máu, thở co ra hơi, ca mập tháo căng cầm chai nước tưới luôn lên đầu. Thằng Tê chẳng dám nhìn về hướng Tiểu Mai mà cười nữa, cái mặt trầu trĩ nom đến tội. Dù bây giờ tôi với nó là hai thằng vẫn còn sung sức nhất trong đội, dễ ít tham gia phòng thủ. Thằng Đê uống nước vừa nốc vừa phun phì phèo, trông nó hỏa khí đằng đằng. Bên đó kỹ thuật tốt quá, bực tường dạy ai mà cản cho được thằng Bê cây đắng nói. Bên mình yêu sức, mà chạy lòng vòng cản bóng rồi lại tấn công, về sau sức đâu, mà thủ lờ đội trưởng trầu trĩ xác nhận, hay để tao lùi về phòng thủ luôn thằng Tê xui xì. Điên, mày về rồi ai ghi bàn ca mập quắc mắt, tóc tai ướt mềm, chứ thiếu người thủ, thua đậm hơn, chứ làm gì thằng Tê phản pháo. Thôi để tao vừa thủ vừa công luôn, có thể tao kèm người được tôi xoay xoay cái nắp chai góp ý sặc, rồi sức đâu, mà chịu nổi, xem cái bộ mày đi thằng xe trùng dai. Chả sao, cố thêm tí là được, tao có kỹ thuật cá nhân, tao phòng thủ có thể tốt hơn, có bóng tao dẫn tổ chức tấn công tôi lập luận cương quyết. Lệ Thánh, không lẽ tao lại gọi mày là đấng cứu thế thằng Đê đã tươi lên chút, cười cười cà khịa. Giờ thắng đã rồi mày gọi cũng chưa muộn, tôi ngửa cổ uống tiếp. Vậy thống nhất giờ thằng nợ đá lùi về chút, nhưng vẫn giữ tiền về tổ chức. Mà bên đó tao nghĩ hiệp 2 sẽ kèm mày gắt hơn đấy, nãy tao nghe loáng thoáng đội kia bắt đầu ngại mày rồi. Coi mà giữ sức lợ đội trưởng chút lại, hờ, biết tôi đáp tình queo, đá banh bị kèm là chuyện bình thường. Ok anh em, hiệp 2 quyết thắng nha, bọn tôi chụm đầu nhau lại hô to, rồi bước ra sân, tiếp tục bắt đầu hiệp kế tiếp. Cố lên mấy ông ơi nhỏ y hô lớn. 10A1 cố lên đê. Anh em ủng hộ hết mình, bọn lớp tôi lại đập thùng nước trần trần. Đi ngang khán đài, tôi thoáng thấy em gì gật đầu cười mỉm, khẽ hấp hãy giơ mấy ngón tay lên, và ở hàng ghế đầu thì Tiểu Mai nháy mắt, vỗ vỗ nhẹ hai tay tỏ ý cổ vũ cho bọn tôi, hì hì. Bất giác tôi cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên, cảm giác co còn nặng nề như trong lúc giải lao nữa. Tôi ngước nhìn lên cao, bầu trời hôm nay vẫn xanh trong và nắng đẹp, gió mắt miên man từng cơn, rồi bắt chước như phim Gladiator vừa xem lúc bế quan tháng trước. Tôi cúi xuống bốc nắm cát xoa xoa vào tay, ngẩng cao đầu cười lạnh, cách chương,